Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 3, chương 03, Hyuga Hinata. Thời gian như thời gian qua nhanh một dạng, thời gian một năm Naruto đã xảy ra long trời lở đất. Có đầy đủ thức ăn, bây giờ Naruto sẽ không giống nguyên lai Naruto cái kia là một vóc dáng thấp. Ý tưởng là bây giờ Naruto so với cùng người bên cạnh cao hơn một ít. Bất quá bởi thời gian dài bền bỉ tu luyện, Naruto y phục luôn là rất nhanh thì mài hỏng, mà đệ tam lưu lại tiền cũng không phải rất nhiều, không thể luôn là mua quần áo mới xuyên. Cho nên hiện tại Naruto trên người quần áo luyện công tất cả đều là mụn vá. Mà Ichigurumi sợi Ayame thì trở thành Naruto chuyên môn may vá. Thay Naruto may may vá vá, một năm qua này, Naruto tu luyện có thể nói là tiến bộ cự đại. Luyện thần quyết đã đột phá đến đệ nhị tầng, tu luyện linh khí cũng đã có hồng sắc chuyển hóa trở thành màu cam. Hơn nữa đã tiến nhập tầng 2 trung kỳ giai đoạn, mặc dù chỉ là tiến nhập tầng 2 trung kỳ thế nhưng linh khí bất kể là chất lượng vẫn là số lượng, Naruto đều đã siêu việt tinh anh trung nhẫn phạm trù, cực khổ tu luyện đoạt được tới hồi báo là to lớn. Ở Naruto đột phá luyện thần quyết tầng 2 sau đó, Naruto trong đầu có nhiều rất nhiều tin tức, là một danh hoa hạ linh hồn minh người biết đó là cổ xưa kỳ hoàng đan đạo. Cái này để Naruto mừng rỡ thật lâu, bởi vì Naruto trong rừng rậm tu luyện thời điểm phát hiện không ít dược liệu hiếm thấy. Nguyên do bởi vì cái này thế giới chủ thể chữa thương hệ thống đối với cái này chút thực vật tác dụng hiệu rất ít, hơn nữa sử dụng phạm vi cũng rất nhỏ, chỉ là làm ninja bí dược đang sử dụng, cho nên cái này cho Naruto rất nhiều tiện lợi. Naruto biết làm một ninja không thể chỉ chú trọng chakra số lượng, còn muốn có rất tốt thể thuật. Naruto hãy nhìn không hơn cái này thế giới thể thuật. Hoàn hảo Naruto trước đây cùng một vị lão tiên sinh học qua thái cực quyền. Bất quá Naruto học tập thái cực quyền cũng không phải là cái loại này chỉ có dưỡng sinh thái cực, mà là võ đang khai sơn tổ sư Trương Tam Phong sáng chế thái cực quyền. Ở nơi này trong vòng một năm Naruto đã đem thái cực quyền luyện được vô cùng êm dịu, nhưng khoảng cách đại thành còn có chút khoảng cách. Ngoài ra Naruto còn hết ý từ thanh kia ỷ thiên trên thân kiếm chiếm được hoàn chỉnh độc cô cửu kiếm kiếm pháp, mà để Naruto càng thêm kinh dị là kiếm trong tay trên người thình lình dùng triện thể điêu khắc. Trên đó, ỷ thiên, hai chữ, ỷ thiên kiếm, luyện thần quyết, độc cô cửu kiếm kiếm pháp. Lão thiên thật đúng là theo ta tương đối quan tâm a. Hôm nay, Naruto ở trong rừng rậm cuối cùng đem kiếm pháp tu luyện tới. Thừa cơ mà vào. Phát sau mà đến trước cùng vô chiêu cảnh giới, nhưng độc cô cửu kiếm hay là kiếm ý, Naruto còn không có lĩnh ngộ được. Thế nhưng đối với bây giờ Naruto mà nói thành tựu như vậy đã rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt. Tâm tình thật tốt Naruto dự định đi Ichikarumi sợi thật tốt ăn một bữa. Giữa lúc Naruto đi ở trên đường tính toán hôm nay ăn cái gì thời điểm liền nghe được trong góc phòng truyền đến thanh âm, ta nói ngươi là chuyện gì xảy ra a? A, xin lỗi, một nữ hài tử khiếp xinh xinh nói xin lỗi thanh âm truyền đến đi ra. Ồ, người này người Hyuga ra a? Một nam hài tử thanh âm nói rằng, thực sự ai, xem này đôi con mắt, là Neji biểu muội a. Một cậu con trai khác chết thanh âm tiếp lời nói, nhất định là người này tính cách cũng cực kỳ ác liệt a. Bất quá là hậu nhân của danh môn, có chút tài năng mà thôi, có cái gì đáng giá ầm ĩ, ta mới chỉ có, không có như vậy, bị vây lại đúng là Hyuga gia trưởng nữ Hyuga Hinata. Hyuga Hinata cả lâm nói, còn chưa nói hết liền muốn dứt bỏ. Thế nhưng của nàng hành động này giờ phát hỏa vây quanh của nàng ba cái nam hài tử. Một nam hài tử thấy được nàng muốn chạy, hô, hỗn đản, liền từng thanh Hyuga Hinata kéo lại. còn lại hai người nam hài tử lại xông tới hung tợn nói ra. Kém cõi tên, không chính thức xin lỗi đã nghĩ ly khai, không thể tha thứ, nói đã bắt lấy Hyuga Hinata tóc hướng trên mặt đất ta đây đi. Siêu, một viên không biết từ nơi nào đánh tới thạch tử. Đánh trúng nam hài tử nắm tóc tay. Uy, ta nói, khi dễ nữ hài tử làm sao cũng phải có cái hạn độ a. Bốn người lúc này mới phát hiện cách đó không xa đứng một người mặc toàn thân đều là mụn vá y phục. Sở hữu một mái tóc vàng óng, màu xanh da trời hai tròng mắt, mặt mang ôn nhu mỉm cười nam hài tử. Không phải Uzumaki Naruto thì là ai đâu. Người cái tên này, trong đó cái kia tay bị đánh đến tiểu nam hài ném Hinata trực tiếp hướng Naruto vọt tới. Naruto nhìn tiểu nam hài đánh tới nắm tay, mắt cũng không chớp cái nào, vươn tay ra nhìn như chậm rãi lôi kéo đẩy liền đem đứa bé trai này công kích hóa giải. Ở bên cạnh hai cái đồng bạn của hắn chứng kiến cái này tiểu nam hài bị đẩy tới trên mặt đất, cũng gọi là ồn ào vọt tới, nhưng kết cục vẫn là giống nhau. Bất quá Naruto vì đã không còn phiền phức ở nơi này ba cái phách lối tiểu gia hỏa trên đầu một người gõ một cái, ba người bị đau khóc chạy ra. Ngươi có khỏe không? Naruto đi tới Hyuga Hinata trước mặt vươn tay ra, mỉm cười hỏi. Hyuga Hinata đỏ bừng cả khuôn mặt, cả lâm hồi đáp, ta còn hoàn hảo. Mặc dù nói chuyện có điểm cả lâm, nhưng là vẫn tự tay cầm Naruto đưa tới tay, thật là ấm áp a. Hyuga Hinata nắm Naruto tay tâm lý nói rằng, ta gọi Uzumaki Naruto, ngươi ni, Hinata, Hyuga Hinata, quả nhiên, bất quá bây giờ Hinata thật là đáng yêu a. Naruto trong lòng suy nghĩ, lúc này Naruto cảm thấy cái bụng thật là đói, vì vậy hướng về phía Hinata nói ra, Hinata phải, nếu là không có chuyện gì nói, ta mời ngươi ăn mì sợi thế nào? Hyuga Hinata đối với Naruto đột nhiên mời cảm thấy không biết làm sao. Naruto nhưng là biết Hinata thuộc tính, cho nên cũng không để ý Hinata có đáp ứng hay không. Trực tiếp lôi kéo Hinata liền hướng Ichikaru mì sợi nơi đó đi tới. Dọc theo đường đi Hinata đỏ bừng cả khuôn mặt. Thế nhưng Naruto kia mà trên tay của nàng truyền tới ấm áp lại làm cho nàng luyến tiếc tránh thoát. Đại thúc, tới hai phần mì sợi, ta lớn hơn phần Ahat. Naruto vẫn chưa đi vào Ichikaru mì sợi. Ở ngay cửa hô, thủ đả đại thúc chứng kiến đi tới Naruto. Nói ra, rất có tinh thần nha. Tiểu Naruto, vị tiểu cô nương này là ai a? Đây là ta biết bạn mới, Hyuga Hinata, Naruto giới thiệu, không hổ là đại gia tộc trưởng nữ, cấp bậc lễ nghĩa rất đúng chỗ. Hyuga Hinata một cái 90 độ cúc cung, ôn nhu nói ra, ta gọi Hyuga Hinata, xin nhiều chiếu cố, xin nhiều chiếu cố. Thủ đả đại thúc một bên đáp lại một bên cho Naruto bọn họ nấu mặt. Ayame tỷ tỷ không ở sao? Naruto hỏi, hôm nay Ayame đi mua đồ gia vị. Nói, thủ đả đại thúc liền đem một lớn một nhỏ hai chén mì bỏ vào Naruto cùng Hinata trước mặt. Nói ra, tới nếm thử a, mùi vị như thế nào? Naruto, nhiều như vậy ta không ăn hết. Hinata nhìn trước mặt tô mì này, nói rằng, ta thúc đẩy rồi, ăn đi mới tốt tu luyện, biến thành lợi hại ninja Ahat. Hinata, nói Naruto liền đem lực chú ý đều đặt ở chén này cực lớn mì sợi lên. Hinata nhìn lang thôn hổ yết Naruto, cảm giác cũng có muốn ăn, cũng học Naruto bộ dạng vây công trước mặt mì sợi. A. Tốt ăn no a. Naruto sẵn đáng hết trước mặt mì sợi phía sau. Trực tiếp trên ghế tọa nằm ngay đơ hình dáng. Nhìn miễn cưỡng ăn xong mì sợi Hinata có tiếp tục nói ra. Hinata, ngươi phải nhiều ăn chút. Nếu không ngươi ở đâu tới khí lực tu luyện a? Biết không? Ta biết rồi. Naruto, Hinata hiếm thấy không có ở Naruto trước mặt cả Lam. Có tiến bộ, chúng ta đi trở về đại thúc. Naruto cùng Hinata từ Ichikaru mì sợi bên trong đi ra tới liền thấy cửa một cái ninja ăn mặc nam tử đứng ở cạnh cửa bên trên. Chứng kiến Hinata sau khi đi ra lập tức nói ra: Hyuga tiểu thư, ngươi ở nơi này à? Các loại, chờ. Phát hiện Hinata bên người, Naruto lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét nói ra: Hyuga tiểu thư, xin không cần cùng đứa bé này có bất kỳ lui tới. Nhưng là Naruto là bằng hữu của ta à. Hơn nữa hôm nay Naruto còn không đợi Hinata nói xong, Naruto đánh liền chặt đứt Hinata lời nói. Nói ra, được rồi, Hinata, ngươi đã người nhà tới đón ngươi. Ta đây đi về trước, gặp lại Lạc Tương Đương. Nói xong Naruto liền hướng cùng với chính mình nhà phương hướng đi tới. Naruto, Hinata nhìn Naruto rời đi bóng lưng. Hô, Naruto quay đầu, cho Hinata lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Lúc này ở Hinata vang lên bên tai Naruto thanh âm: Yên tâm đi, chúng ta vẫn là bằng hữu. Nghe được Naruto lời nói, Hinata yên lòng đối người tới nói ra: Chúng ta trở về đi thôi. Tiểu thư, xin không cần cùng người như vậy lui tới. Nam tử đi về trên đường không ngừng báo cho Hinata. Nhưng lúc này Hinata thì lòng tràn đầy vui mừng rơi vào chính mình thế giới bên trong. Hinata, ý tứ có thể tác phẩm dịch tràn ngập ánh mặt trời địa phương, Hyuga Hinata nhất định là một cái vui sướng, mỹ lệ, hạnh phúc nữ hài, ta muốn bảo vệ người lại thêm một người. Trên đường trở về, Naruto hồi tưởng Hinata vậy đáng yêu bộ dạng, vừa cười vừa nói: Theo thực lực tăng cường, Naruto nguyên lai cái loại này cảm giác bị đè nén đã ở từ từ tiêu thất. Nụ cười đã ở Naruto trên mặt càng ngày xuất hiện càng nhiều. Naruto vẫn là trước sau như một ở tu luyện của mình nơi tiến hành tu luyện. Thế nhưng mỗi lần đều có thể có ở đây không xa xa phát hiện bị người để ở nơi đó thuốc trị thương. Cùng làm xong thức ăn, Naruto không cần nghĩ cũng biết là Hinata len lén để ở nơi đó. Naruto ăn Hinata làm thức ăn, trong lòng suy nghĩ: Hyuga ra lấy thể thuật nổi tiếng, có phải hay không ta hẳn là đem thái cực giao cho Hinata đâu? Suy nghĩ liên tục sau đó, Naruto quyết định tại chính mình không có đầy đủ tự bảo vệ mình năng lực phía trước, tốt nhất vẫn là không nên đem Hinata liên lụy vào cho thỏa đáng. Ăn xong Hinata đưa tới thức ăn, Naruto phát hiện hôm nay chính mình chung quanh ăn bu dường như thiếu. Trước đây luôn là có hai cái tiểu đội lưu cá nhân, làm sao hôm nay chỉ có một tiểu đội đâu? Chẳng lẽ là trong thôn xảy ra chuyện gì? Naruto mang theo nghi vấn muốn trong thôn đi tới. Ngươi nghe nói không? Tên thôn giáp hỏi. Chuyện gì? Tên thôn ất nói rằng: Nghe nói Kumogakurei sứ đoàn hôm nay đến rồi. Lúc này Naruto nghĩ tới, ở lần thứ ba thế chiến sau đó, Konoha làm phe thắng lợi, mà làng mây ở Konoha Hyuga nhất tộc trên tay ăn thật nhiều thua thiệt, cho nên muốn phải nghiên cứu bạch nhãn bí mật, cùng lúc đó bắt cóc Hyuga nhất tộc tông gia đại tiểu thư Hyuga Hinata. Thế nhưng chưa thành công, người bắt cóc bị Hyuga Hayashi nhất chiêu thu thập. Dĩ nhiên, đây là đệ tứ Raikik bí mật tiến hành, mà Lôi Chi Quốc tới Konoha mượn cớ là kết minh, cho nên Kumogakurei sứ giả mới có thể cầm chuyện này nói sự tình, muốn Konoha phương diện cho một thuyết pháp, mà tách ra Hyuga Hayashi vì bảo vệ mình Kaka, tự nguyện làm thế thân ở nhà tự sát, có chút ý tứ. Vân Nhẫn dĩ nhiên muốn động ta vợ tương lai, vừa lúc có thể cho ta tới thử xem thực lực của chính mình như thế nào. Naruto nhìn phía xa Hokage đại lâu, thầm nói: Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.